Cân cả thiên hạ, chương 1398, huyết sắc phi phong. Góc truyện audio.com, không gian vong linh tầng 3. Cả không gian vong linh tầng 3 lúc này như là đang điên loạn hết cả lên vậy. Bầu trời trên cao lúc này đang tồn tại một biển máu khổng lồ. Biển máu kia nhiều đến mức bao phủ nguyên cả không gian 1.000 vạn dặm của tầng 3. Không gian vong linh, bên trong biển máu kia còn không thiếu hồn phách đang trôi nổi. Bọn nó ở bên trong biển máu kia cũng rất vui vẻ chứ cũng không thống khổ gì. Trên bầu trời thì có biển máu, ở dưới đất thì có biển tiên thủy. Biển tiên thủy này là do không biết bao nhiêu tiên thạch cực phẩm bị nghiền nát mà hình thành. Người có tu vi thấp mà đi vào đây, ngay lập tức sẽ bị đại lượng tiên khí ép cho vỡ tung. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Dù là biển máu bên trên bầu trời hay là biển tiên thủy ở dưới đất, tất cả đều là nguyên liệu để thúc dục bạch cốt tế đàn. Lúc này đây, tại bạch cốt tế đàn, Xuân Đức cùng Vô Địch đang cùng nhau luyện khí. Xuân Đức thì giúp Vô Địch thao túng tiên thủy, huyết hồn, chảy vào bên trong bạch cốt tế đàn, đồng thời dung nhập tài liệu vào bên trong. Về phần Vô Địch thì liên tục bấm niệm pháp quyết đánh vào bên trong tế đàn. Cùng lúc đó trong miệng hắn liên tục nói ra những cổ ngữ phức tạp. Những cổ ngữ phức tạp kia hóa thành những huyết ngữ, phát ra quang mang huyết sắc chói lòa. Cứ mỗi lần một huyết ngữ rơi vào bên trong tế đàn thì tế đàn lại rung lên một lần. Cùng lúc đó cả tế đàn đều phát ra tiếng kêu gào đáng sợ. Đồng thời có vô tận ảnh hồn bay ra, sau đó lại bay vào bên trong tế đàn. Sói mập vừa dẫn mấy trăm tên tông sư luyện khí vào bên trong không gian tầng 3 thì cả đám liền ngây ra như phỗng. Cả đám đều ngẩng đầu nhìn lên huyết hải phía bên trên đầu trời. Trong ánh mắt của bọn họ tất cả đều là khó tin. Mai sau một lúc thì bọn họ mới hồi thần trở lại. Bọn họ lúc này lại nhìn biển tiên thủy mênh mông vô tận ở xung quanh. Cả đám một lần nữa liền mất đi năng lực nói chuyện. Sau đó ánh mắt bọn họ mới nhìn về tòa bạch cốt tế đàn cao lớn. Đồ sộ như nối liền thiên địa nơi kia, thì không biết là cảm giác gì dâng lên trong lòng. Có sợ hãi, có kinh phục, cũng có một loại cuồng nhiệt không biết. Sói mập nhìn bọn hắn ngẩn người một hồi lâu mà vẫn chưa tỉnh hồn thì lớn tiếng nói. Đừng có ngẩn người nữa. Đi qua bên này, đám luyện khí tông sư lúc này mới phục hồi tinh thần. Bọn họ nhanh chóng đi theo sói mập đến một hòn đảo lớn ở gần bạch cốt tế đàn. Nơi kia đang chất như núi những tài liệu mà bọn họ không biết tên. Ở đó có một tiểu cô nương liên tục chạy đi chạy lại. Mang những tài liệu kia đi lên bên trên bạch cốt tế đàn cao lớn. Cô gái kia chính là Lam Nguyệt, cô nàng rất có thiên phú về luyện khí, thời gian Xuân Đức không ở đây nàng vẫn chăm chỉ học tập. Với sự cần cù chịu khó cùng thiên phú trời ban nàng rất nhanh liền đã tấn cấp đại sư luyện khí. Trong lúc thiếu người dùng, Xuân Đức liền dùng tạm Lam Nguyệt, mặc dù nàng ta làm việc rất tốt nhưng tu vi có hạn. Chỉ vài ngày dây vò liền đã cố hết sức, vì thế mà Xuân Đức mới cần tìm người khác. Chú thích, đại sư, tông sư chẳng qua chỉ là chỉ cấp bậc mà thôi. Luyện gia tiên bảo gọi là tông sư, luyện gia thần khí thì gọi là đại sư. Luyện khí dạng này tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc, thể lực, linh hồn lực, đã vậy trong quá trình lại không thể ngắt quãng vì thế rất nhiều người có thiên phú cực cao. Tạo nghệ siêu việt nhưng thể lực cùng linh hồn lực không đủ cũng là bỏ. Sói mập đưa cho 300 người một viên ký ức linh hồn nói. Bên trong này có ghi chép lại toàn bộ tên gọi cùng hình dạng. Đặc tính của tài liệu nơi này, các ngươi sử dụng xong thì liền đi lên giúp đỡ Tiểu Lam. Mấy trăm tên luyện khí tông sư, luyện khí đại sư kia tiếp nhận đá ký ức sau đó bóp nát. Lập tức một đoàn linh quang từ bên trong viên đá chui vào trong đầu mỗi người. Đám luyện khí tông sư, luyện khí đại sư này lập tức nhắm mắt lại cảm thụ ký ức bên trong đoàn linh quang kia. Cũng không biết có phải dữ liệu quá nhiều hay không mà sói mập nhìn thấy đám luyện khí tông sư. Luyện khí đại sư này sau khi dùng đá ký ức linh hồn thì trên trán toát đầy mồ hôi. Cả người run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Một lúc lâu sau thì Ngô lão đầu là người trước nhất mở mắt ra. Trong ánh mắt hắn lúc này đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đặc tính tài lại, kết hợp tài liệu, cách tinh lọc từng loại tài liệu, đa phần hắn đều chưa nghe nói qua bao giờ. Sau Ngô lão đầu một chút nhưng người khác cũng lần lượt mở mắt ra. Vẻ mặt ánh mắt của người nào người nấy đều giống nhau như đúc. Đều là chấn kinh cùng không thể tin được. Sói mập nhìn thấy đám luyện khí tông sư. Luyện khí đại sư này lại ngẩn người thì không vui nói. Học xong rồi thì nhanh đi làm việc. Còn ngồi đó ngẩn người cái gì? Nhanh đi giúp Tiểu Lam. Lam Nguyệt không phải độc hồn trùng. Đám luyện khí tông sư. Luyện khí đại sư bị Tiểu Kim quát thì lập tức lấy lại tinh thần. Một đám vâng vâng dạ dạ sau đó bay tới vị trí của Lam Nguyệt. Sau khi truyền âm giao lưu một chút thì Lam Nguyệt cũng hiểu ra. Tiếp đó nàng không cần chạy qua chạy lại như con loang quang nữa mà đứng tại chỗ. Giám sát đám luyện khí tông sư, luyện khí đại sư làm việc. Nếu ai làm sai, lấy nhầm tài liệu, tinh luyện sai phương pháp thì nàng nhanh chóng bổ khuyết. Mới đầu công việc có hơi không thuận lợi, nhiều lần phải mất 5-6 giây thì mấy người kia mới mang đúng tài liệu cần tới. Những lần đó Xuân Đức đều nhìn lại, bên trong ánh mắt hiện ra sát khí không hề che giấu. Đám luyện khí tông sư, luyện khí đại sư thấy vậy thì lạnh hết cả người, nhưng với kinh nghiệm của bản thân, đám luyện khí tông sư, luyện khí đại sư rất nhanh làm quen được với công việc hiện tại. Chỉ thi thoảng mới chậm trễ một chút, 20 ngày sau thì trên cơ bản tất cả mọi người đều đã quen việc. Mọi người quen việc thì tốc độ luyện khí của vô địch cũng nhanh hơn. Vì thế Xuân Đức yêu cầu tài liệu cũng nhiều hơn lại còn nhanh hơn. Khiến cho đám luyện khí tông sư, luyện khí đại sư vừa mới thích ứng lại một lần nữa thở không ra hơi. Mấy tháng sau, quá trình luyện khí vẫn tiếp tục, dù là Xuân Đức hay vô địch lúc này đều đã mệt mỏi không ra hình người. Liên tục hao tổn lượng lớn linh hồn lực khiến cho cả hai đều sắp đến cực hạn. Về phần 300 tên luyện khí tông sư, luyện khí đại sư cùng Lam Nguyệt chỉ có chạy lên chạy xuống đưa tài liệu thôi lúc này cũng đã tàn tạ te tua. Một đám người hai mắt đỏ rực, bên trong toàn là tơ máu. Có điều mệt mỏi thì mệt mỏi như bọn họ cảm nhận được bảo vật bên trong sắp đi ra. Cảm nhận được khí huẩn cường đại kia khiến cho một đám người vừa mệt vừa kích động không thôi. Cách chương.